Sau khi nghỉ việc trở về quê, tôi kết hôn với anh trai của bạn thân. Nhưng dường như anh ấy không thích tôi. Không sao, tôi cứ coi như mình đã kết hôn với bạn thân cũng được. Vì vậy hôn lễ qua đi, tôi vẫn tiếp tục chạy đến gặp bạn thân của mình. Cho đến một ngày, anh ấy túm chặt tôi lại và không cho đi. Vợ à, em thật sự muốn để anh ăn chay mãi như vậy sao? Câu chuyện tình yêu hợp đồng hôn nhân với anh trai bạn thân hấp dẫn này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để tin truyện có thêm động lực, sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe truyện. Sau khi tôi có ý định nghỉ việc và trở về quê, đứa bạn thân lập tức đến thành phố A để đón tôi. Ngay trước khi kịp hoàn thành mọi công việc để từ chức, thì tôi đã ở trên máy bay riêng mà cô ấy sắp xếp để trở về quê. Tự như đại tiểu thư kiêu ngạo và cô bạn thân của cô ấy. Đáng lý ra cậu nên nghỉ việc từ sớm để trở về quê mới phải. Cậu không biết mình ở đây một mình buồn chán đến mức nào đâu. Bây giờ thì tốt rồi, cậu trở về rồi thì chị em chúng ta cùng nhau xông xáo giang hồ. Cô bạn thân Hứa Thiên Thiến ôm tôi vui vẻ và nói. Suốt đường đi, cô ấy cứ ở bên cạnh tôi lải nhải rằng suốt 2 năm tôi đến thành phố A làm việc, cô ấy ở đây đã buồn chán như thế nào, sống như một cô công chúa cô đơn ra làm sao. Cậu có thể buông tay mình ra được không? Hãy để mình yên ổn làm xong bản CV này rồi lại ôm được chứ. Tôi giả vờ nghiêm túc và trừng mắt nhìn cô ấy. Lúc này cô ấy mới lẩm bẩm không tình nguyện mà buông tay tôi ra. Nói là trở về quê để an phận yên ổn với cuộc sống, chẳng qua chỉ là đổi một nơi khác để làm một con ma bán mình cho tư bản mà thôi. Vậy nên cần tìm việc thì vẫn phải tìm việc thôi. Lúc tôi gửi email nộp CV thành công, Hứa Thiên Thiến bỗng sấn lại gần bên cạnh tôi và nói. Này, đây không phải là công ty của anh trai tớ sao? Có bạn thân là em gái của một người đàn ông giàu có, mà người đó lại là ông chủ tương lai của bạn, là trải nghiệm như thế nào? Tôi âm thầm rơi giọt nước mắt bất lực. Cậu, nếu cậu nói điều này sớm hơn thì tớ đã không cần phải tốn thời gian để ngồi làm một bộ hồ sơ này rồi. Cứ như vậy tôi hiển nhiên trở thành một phần tử trong công ty của anh trai đứa bạn thân. Có lẽ Hứa Thiên Thiến đã đánh tiếng trước với anh trai, vậy nên vị trí của tôi không cần phải làm quá nhiều. Mỗi ngày tôi đúng giờ đi làm, đúng giờ tan ca, sau đó chạy đến gặp Hứa Thiên Thiến. Cô ấy dẫn tôi đến hết chỗ này đến chỗ kia. Hết ăn rồi lại uống, mua sắm, thỉnh thoảng cô ấy còn đưa tôi về nhà để thưởng thức tất cả các loại đặc sản của địa phương do chính tay đầu bếp nhà cô ấy làm. Đây đều là những thứ mà trong những năm làm việc ở thành phố A, tôi không thể ăn nổi. Không phải là vì không thể ăn, mà là vì không đủ khả năng để ăn. Tôi đã quen ăn mì ăn liền vị hải sản, nhưng bây giờ tôi thực sự được ăn mì có hải sản. Thật có chút không thể tin được. Linh Linh, 2 năm cậu không ở đây, mình với những cô chiêu đó không hợp nhau chút nào. Không thể chơi cùng nhau, vẫn là cậu tốt nhất, có thể cùng mình đi ăn những đồ ăn lề đường. Vừa nói cô ấy vừa đưa cho tôi một đĩa thịt nướng không có sốt cay, vừa được mang lên. Của cậu không cay đâu. Cảm ơn cậu. Không cần khách sáo với mình, gần đây ở công ty nếu cậu nhìn thấy anh trai mình thì tránh mặt đi một lúc, mình với anh ấy cãi nhau rồi. Hả? Thật lòng mà nói, tôi vào công ty đã gần 1 tháng, nhưng tôi vẫn chưa nhìn thấy anh trai của cô ấy. Mình chỉ hùa theo nói với mẹ mấy câu, để anh ấy mau chóng đưa đối tượng về nhà ra mắt. Anh ấy liền tức giận. Với cái tính thối này của anh ấy, có cô gái nào thích mới là lạ đấy. Mà tính thối này của anh mình, nếu sau này lại tìm một người chị dâu cũng tính thối như anh ấy, vậy chẳng phải mình không sống nổi nữa hay sao? Hứa Thiên Thiến vẫn còn lải nhải với tôi. Mình vẫn chưa gặp được anh trai cậu, anh ấy chắc sẽ không nhận ra mình đâu ha. Tôi hít một hơi khí lạnh, tiêu rồi, nếu anh ấy nổi giận với tôi, rồi gây khó dễ cho tôi thì phải làm sao? Tôi là người sợ nhất chính là áp lực từ nơi làm việc, nhưng không còn cách nào khác, tôi cần phải sống. Nếu không phải bởi vì áp lực tăng ca và đi lại ở thành phố A quá lớn, thì tôi đã không lựa chọn về quê rồi. Sớm muộn gì cũng sẽ quen biết nhau. Tạm thời cậu chỉ cần tránh mặt anh ấy một tí là được. Thời gian anh mình làm việc còn nhiều hơn so với anh ấy sống mà. Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Thề không chủ động đi khiêu khích người ta. Kết quả không nghĩ tới là Chỉ ngày thứ hai sau khi nói câu này, lúc tôi đang check-in tại công ty thì bị anh ấy bắt gặp. Đều tại Hứa Thiên Tiến, cứ một mực lôi kéo tôi đi uống rượu. Kết quả chỉ sau vài chai tôi đã bất tỉnh nhân sự. Ngày hôm sau khi thức dậy, tôi vơ đại một bộ váy để mặc đi làm, chưa kịp trang điểm. Tôi đặt gương mặt nhợt nhạt của mình trước máy chấm công. Trong 2 giây cuối cùng tôi đã thành công log in mà không bị trễ giờ. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Đứng lại, tác phong không gọn gàng. Cô thuộc bộ phận nào? Một giọng nam lạnh lùng vang lên sau lưng tôi. Không phải giọng nói của người giám sát. Tôi cứng đờ cả người. Máy móc quay đầu lại, đập vào mắt là một gương mặt vô cùng đẹp trai, nhưng biểu cảm vô cùng... thối. Hành chính ạ. Hành chính mà tác phong lại nhếch nhác như vậy. Cô chờ đọc nội quy của công ty sao? Tôi xin lỗi, bây giờ tôi sẽ đi chỉnh trang lại ngay ạ. Tên. Tôi hít một ngụm khí lạnh, đột nhiên nghĩ tới những lời mà Hứa Thiên Thiến nói tối qua. Đây không phải chính là anh trai của cô ấy sao? Hạ Linh. Nhân viên mới à? Vâng, mới đi làm được 1 tháng ạ. Tôi biết rồi. Hả? Anh ấy biết cái gì rồi? Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy đi về hướng phòng giám đốc. Xong rồi, thật sự là anh trai của Hứa Thiên Thiến. Xong rồi, có lẽ anh ấy đã biết tôi chính là bạn thân nhất của Hứa Thiên Thiến. Tôi vò đầu bứt tóc, khóc không ra nước mắt. Bởi vì được diện kiến gương mặt thối của Hứa Ngôn, mà cả ngày tôi như người mất hồn, không có tâm trạng làm việc, cứ nhìn chằm chằm vào đồng hồ chờ đến lúc tan ca. Vừa hết giờ tôi vội vàng phóng như bay ra khỏi công ty, chậm một chút chỉ sợ lại đụng phải gương mặt thối của Hứa Ngôn. Ngay khi tôi vừa chạy xuống đến đại sảnh tầng 1, thì đã thấy Hứa Thiên Thiến đợi sẵn ở đó. Bảo bối Linh Linh, hôm nay dì giúp việc nói, dì ấy sẽ nấu món miền Trung cậu thích nhất đó. Đi đi đi, đến nhà mình ăn cơm đi nào. Dì còn chính tay làm món cá hấp thơm ngon nữa đó. Cô ấy chạy đến ôm lấy cánh tay tôi và nói, nhưng tôi vẫn còn nghĩ đến sự kiện lúc sáng, nên hơi do dự. Đến nhà cậu, mình có thể sẽ phải chạm mặt anh trai của cậu không? Có chuyện gì, anh ấy mắng cậu sao? Trong nháy mắt, dáng vẻ dịu dàng vừa rồi của Hứa Thiên Thiến liền biến mất. Thay vào đó là bộ dạng nghiêm túc của gà mái mẹ, sẵn sàng bảo vệ gà con. Không có, không có. Cậu yên tâm, vì chuyện tìm đối tượng lần trước làm cho anh ấy nổi giận, cho nên anh ấy không có trở về nhà, mà sống tại căn nhà khác của anh ấy ở phía dưới. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nghe nói sẽ không cần phải chạm mặt Hứa Ngôn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, dì còn bảo mình hỏi cậu xem là có muốn ăn thêm món gì nữa không. Món nào dì ấy cũng có thể làm đó. Vậy mình muốn ăn canh sườn heo mướp đắng, hôm qua ăn thịt nướng có chút nóng trong người. Được, không thành vấn đề. Ngay lúc tôi đang say sưa đánh chén một bàn đồ ăn ngon tại nhà Thiên Thiến, thì Hứa Ngôn trở về. Bàn tay bưng chén canh đang uống cứng đờ tại chỗ, chớp chớp mắt nhìn anh ấy. Anh ấy liếc mắt nhìn tôi và Hứa Thiên Thiến đang ăn uống vui vẻ, rồi bỏ lên tầng với gương mặt không cảm xúc. Bố mẹ của Thiên Thiến đang đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài. Hứa Ngôn sống bên ngoài, bình thường chỉ có một mình Thiên Thiến sống trong căn nhà biệt thự rộng lớn này. Vậy nên chúng tôi đều không ngờ được rằng Hứa Ngôn anh ấy lại đột nhiên trở về. Hai chúng tôi liếc nhìn nhau một cái, rồi tiếp tục công cuộc ăn uống của mình. Chỉ là không còn cười nói, mà là im lặng tuyệt đối. Mình thề là mình không có biết tại sao anh ấy lại đột nhiên trở về nữa. Hiện tại mình chạy có còn kịp không? Không sao, người không được hoan nghênh chính là người thứ ba, anh ấy thừa thãi. Chúng tôi dùng điện thoại để trao đổi. Trong lúc chúng tôi vẫn còn đang hang say chọt chọt màn hình điện thoại, Hứa Ngôn từ trên tầng đi xuống. Ăn cơm mà vẫn dùng điện thoại, một chút quy tắc cũng không nhớ nữa sao? Giọng điệu lạnh lùng quen thuộc, tôi không dám ngước lên nhìn anh ấy. 32 tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái, một chút quy củ cũng không nhớ sao? Phụt! Tôi thề là tôi không cố ý cười to như vậy đâu, nhưng thật sự là tôi không thể nhịn nổi. Sắc mặt của Hứa Ngôn đen lại, anh ấy đặt tài liệu trên tay xuống bàn, ngón tay thon dài mảnh khảnh gõ lên mặt bàn phát ra âm thanh rõ ràng. Anh ấy liếc mắt nhìn Hứa Thiên Thiến một cái, rồi sau đó quay sang tôi. Hạ Linh đúng không? Mai mang tài liệu này tới phòng tôi trước 10 giờ sáng mai. Tôi nhìn Thiên Thiến với ánh mắt cầu cứu. Cô ấy không nói gì, nhưng âm thanh thông báo tin nhắn của tôi vang lên 2 lần. Xin lỗi Linh Linh bảo bối, mình không thể giúp gì được. Linh tỷ dũng mãnh cố lên, có có chuyện liền thay Thiên Thiến gánh vác. Ngày hôm sau, tôi ôm tâm trạng lo lắng mang tài liệu đến văn phòng cho Hứa Ngôn. Không gặp được Hứa Ngôn, nhưng ngoài ý muốn, thấy một cô gái xinh đẹp với dáng người tuyệt hảo đang ngồi chơi điện thoại trên sofa. Nếu tôi đoán không sai thì đây hẳn là bạn gái của Hứa Ngôn. Một cô gái chắc chắn sẽ không tự nhiên mà xuất hiện tại phòng làm việc của một người mặt lạnh như anh ấy. Tôi hướng cô gái nở nụ cười lễ phép, đặt tài liệu ngay ngắn lên bàn, rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước thì cô gái xinh đẹp đã cất giọng làm cho tôi phải dừng bước. Người đẹp, cô có biết Hứa Ngôn đã đi đâu rồi không? Tôi khẽ lắc đầu, không những không biết mà tôi còn hy vọng anh ấy sẽ không xuất hiện ngay lúc này. Có thể gọi thẳng tên của Hứa Ngôn như vậy, chắc chắn không phải là một người bình thường. Có lẽ chính là bạn gái của Hứa Ngôn. Theo nguyên tắc, không làm phật lòng những người bên cạnh sếp, tôi lịch sự trả lời. Tôi đến để giao giấy tờ cho anh ấy, tôi cũng không biết anh ấy đã đi đâu, cô có thể đợi ở đây. Được rồi. Tôi gật đầu chào, vui mừng vì không bị bạn gái của sếp làm khó, vội vàng sải bước duyên dáng đến văn phòng. Thế nhưng, nếu bạn càng sợ điều gì thì điều ấy sẽ càng đến sớm với bạn. Tôi chạm mặt Hứa Ngôn ở ngã rẽ. Giật cả mình, tôi vỗ vỗ ngực để ổn định lại thần kinh đang sợ hãi của bản thân. Nhìn Hứa Ngôn không nói nên lời. Anh ấy cũng đang nhìn chằm chằm tôi với vẻ mặt lạnh ngàn năm không đổi. Cứ nhìn như vậy không nói một lời nào, làm tôi thấy vô cùng ngột ngạt. Không còn cách nào khác, tôi đành phải lên tiếng để phá vỡ bầu không khí xấu hổ này. Thưa sếp, giấy tờ anh giao tôi mang đến đã để sẵn trên bàn của anh. Bạn gái anh cũng đang đợi anh ở trong văn phòng. Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước. Khuôn mặt lạnh của Hứa Ngôn đen lại. Bạn gái? Hả? Cái đó, cô đi cùng tôi. Hả? Tôi ngây ngốc đi theo phía sau anh ấy. Đến nơi anh ấy chỉ đặt một chân vào trước, rồi đột nhiên dừng lại làm tôi đập đầu vào lưng anh ấy. Đau thực sự chứ. Sao anh dừng mà không... Tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng đến công ty tôi, cũng đừng tùy tiện vào phòng làm việc của tôi. Lời còn chưa nói hết của tôi bị giọng nói của Hứa Ngôn cắt ngang. Tôi nhìn thấy cô gái xinh đẹp đó đứng dậy khỏi sofa. Anh Ngôn, em hối hận rồi, chúng ta bắt đầu lại được không? Cô thực sự nghĩ tôi là đồ chơi của cô, lúc cần thì giữ lại, đến khi chán thì vứt đi, đúng không? Không phải anh vẫn còn độc thân sao? Không phải anh vẫn luôn đợi em sao? Anh Ngôn, anh vẫn còn yêu em đúng không? Bây giờ em trở về rồi, chúng ta bắt đầu lại được chứ? Cô gái rất kích động, tiến tới muốn ôm lấy cánh tay của Hứa Ngôn, nhưng bị anh ấy tránh được. Anh ấy tránh khỏi cái ôm của cô gái, cũng làm cho người đứng phía sau anh ấy là tôi đây, cũng bị phát hiện. Cô gái nhìn tôi với ánh mắt bất mãn và có chút xấu hổ khi bị người ngoài nhìn thấy. Sao cô còn chưa đi? Cô nghĩ tôi không muốn đi sao? Trần Tư Văn, chúng ta đã chia tay rồi. Cô còn làm phiền tôi chính là quấy rối. Anh Ngôn, ôm em. Nghe thấy cái giọng nhão nhão đó của cô ta, làm tôi muốn buồn nôn. Đang định nhân lúc này mà chuồn lẹ, thì bị Hứa Ngôn kéo lại. Còn nữa, tôi đã có bạn gái rồi. Hứa Ngôn kéo tôi đến bên cạnh anh ấy, vòng tay qua vai tôi, siết chặt cánh tay lại. Cô ta? Trần Tư Văn cao giọng như không thể tin được. Là cô ấy. Hứa Ngôn càng ôm tôi chặt hơn, cả người tôi cứng đờ đến mức không biết nên làm thế nào mới phải. Tốt hơn hết là cô nên tự mình ra khỏi đây, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đến để lôi cô đi. Giọng của Hứa Ngôn nghe có vẻ như đang vô cùng tức giận. Có cho tôi 10 lá gan, tôi cũng không dám đi. Tôi chỉ đến để đưa giấy tờ thôi, sao lại ăn phải một quả dưa to thế này? Tối nay cùng Hứa Thiên Thiến ăn cơm, đã có chuyện để nói rồi. Tôi đang sắp xếp lại mọi thứ trong đầu xem nên nói với Hứa Thiên Thiến như thế nào để chuyển hướng luồng khí áp lực từ Hứa Ngôn đang đứng bên cạnh tôi. Nhìn thấy thái độ cứng rắn của Hứa Ngôn, Trần Tư Văn cũng cảm giác được đang tự làm khó mình. Thế nên cô ta cũng chỉ trừng mắt nhìn tôi một cái rồi rời khỏi đây. Một lúc sau, trong phòng cuối cùng chỉ còn lại tôi cùng với Hứa Ngôn. Bầu không khí như bị đóng băng, tôi khẽ lên tiếng nhắc nhở. Cô ấy đã đi rồi, anh có thể buông tôi ra được chưa? Hứa Ngôn ôm tôi quá chặt, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với cơ thể đàn ông như vậy, có chút sợ. Dù sao thì trước đây tôi cùng Thiên Thiến chẳng qua cũng chỉ là đi uống rượu, đoán mật mã gì gì đó, chứ chưa từng làm chuyện gì khác thường. Hạ Linh. Hạ Ngôn dừng lại một lát, bầu không khí im lặng chết chóc lại một lần nữa bao trùm. Ngày mai tôi cho cô một ngày nghỉ, chúng ta đi lĩnh chứng. Anh điên rồi sao? Tất cả thẻ của Hứa Thiên Thiến tôi cũng sẽ cho cô như thế. Chúng ta ký một bản hợp đồng. Cô giả làm vợ tôi. Giao dịch này xem ra cũng không lỗ. Dù sao thì giá trị của những chiếc thẻ đó cũng không thấp. Có thể giúp tôi sống cả đời vô lo vô nghĩ. Tôi có làm vất vả cả đời cũng chưa chắc có được số tiền đó. Điều kiện tiên quyết là không được can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau. Và để tránh làm cho bố mẹ tôi nghi ngờ, thì cô phải chuyển đến sống với tôi. Tất nhiên là tôi sẽ không quản cô. Hứa Ngôn chậm rãi nói từng câu một, như thể anh ấy đang nói về một hợp đồng làm ăn nào đó. Còn tôi phải nhét tất cả những thông tin này vào đầu như một cái máy. Sau cùng tôi cũng nặn ra được một câu. Tôi sẽ suy nghĩ về nó. Cô không cần nói cho Thiên Thiến, em ấy sẽ không đồng ý đâu. Ngay cả điều này anh ấy cũng biết sao? Ngày mai hãy cho tôi câu trả lời. Đến chiều tôi tìm một lý do để xin nghỉ. Tôi cần về nhà để suy nghĩ thật kỹ về những gì mà Hứa Ngôn đã nói hôm nay. Mặc dù nghe có vẻ nực cười, nhưng tôi cần tiền, rất nhiều tiền, và điều kiện mà Hứa Ngôn đưa ra lại chính là thứ mà tôi đang rất cần. Tôi không giống với Thiên Thiến, tôi là điển hình của một đứa trẻ lớn lên trong sự nghèo khó. Lúc mẹ sinh tôi ra, bà vì khó sinh nên đã qua đời. Bố tôi vô cùng yêu mẹ nên đã quyết định nhảy xuống từ tầng cao nhất của bệnh viện để đi theo bà. May mắn ông không mất mạng, nhưng lại bị liệt. Một gia đình hạnh phúc như thế, chỉ vì sự ra đời của tôi mà thành ra như thế này. Từ nhỏ tôi đã không có nhà, tôi sống ở nhà của các họ hàng, cũng không có cố định một nơi nào cả. Tôi đã quen với việc nhìn sắc mặt của những người xung quanh để lớn lên. Vì vậy tôi có thể nhạy cảm nắm bắt sự thay đổi cảm xúc của mọi người để bảo vệ bản thân mình. Tôi gặp Thiên Thiến khi đang làm thêm ở một quán cà phê gần trường đại học. Chúng tôi quen biết nhau vì cùng quê, không cùng một khu. Sau khi quen biết cô ấy, tôi mới thực sự biết rằng một cô gái có thể ngây thơ và vô tư như thế nào. Chúng tôi thực sự trở thành bạn tốt của nhau là lúc học đại học. Cô ấy bị một tên lừa đảo lừa mất 10 triệu. Vì để lấy lại 10 triệu mà cô ấy bị lừa, tôi đã đuổi theo tên lừa đảo đó suốt 5 con phố, rồi tẩn cho hắn một trận ra trò. 10 triệu, học phí và sinh hoạt phí của lão nương đây trong 4 năm, còn không nhiều như thế. Hắn muốn lừa người ta bằng những lời hoa mỹ để lấy nó. Sao tôi có thể để hắn ta thành công được cơ chứ? Từ đó về sau, Hứa Thiên Thiến đều nhìn tôi với ánh mắt sùng bái. Cô ấy bám lấy tôi suốt ngày, kéo tôi đi cùng ăn uống, vui chơi với cô ấy. Tôi sẵn sàng đi cùng cô ấy chỉ bởi vì cô ấy cũng sẽ vì tôi mà ngồi cả ngày trong thư viện, mà không một câu phàn nàn. Hứa Thiên Thiến, người bạn này, Hạ Linh tôi nhận. Ý nghĩa ban đầu của câu này vốn dĩ là ngược lại, nhưng hiện tại là tôi nói. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi muốn đến thành phố A, vì ở thành phố lớn sẽ có nhiều cơ hội hơn. Còn Thiên Thiến lựa chọn ở quê. Cô ấy muốn tôi có thể trở về cùng với cô ấy, nhưng tôi từ chối. Tôi muốn kiếm tiền để điều trị cho bố tôi, mặc dù hy vọng rất mỏng manh. Tôi đã vật lộn ở thành phố A trong 2 năm. Hầu hết số tiền tôi kiếm được đều gửi về để lo tiền thuốc thang viện phí cho ông ấy. Cho đến cách đây vài tháng, bệnh viện thông báo rằng bố tôi đã không qua khỏi mà ra đi. Tôi không cảm thấy quá buồn, chỉ cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tuy rằng tôi đã buông xuống được gánh nặng về viện phí của bố, nhưng tôi còn một đống nợ ở nước ngoài. Gánh nặng lớn nhất của tôi không còn nữa, tôi chỉ muốn nằm yên mặc kệ sự đời, còn món nợ nước ngoài tôi sẽ trả từ từ. Tôi nói với Thiên Thiến rằng tôi muốn trở về quê để an ổn qua ngày, nghèo một chút cũng không sao, chỉ cần vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Tôi đã chịu khổ suốt 26 năm, vì vậy từ năm 27 tuổi tôi muốn sống cho Hạ Linh. Vậy nên tôi mới nói những điều kiện mà Hứa Ngôn đưa ra cho tôi là quá hấp dẫn. Số tiền anh ấy cho tôi đủ để tôi trả hết các khoản nợ trong một lần, để tôi không cần phải bạt mạng mà kiếm tiền nữa. Dù sao thì đối với tôi, kết hôn hay không không quan trọng. Tôi không mong đợi quá nhiều vào tình yêu, mà bây giờ tôi lại có thể kiếm tiền bằng việc kết hôn. Tại sao không thử chứ? Vì vậy cuối cùng tôi đã giấu Thiên Thiến mà đi cùng đăng ký kết hôn với anh trai của cô ấy. Ngày hôm sau, tôi cùng với Hứa Ngôn đi lấy giấy chứng nhận. Cả quá trình tôi như người mất hồn vậy. Tôi không biết phải nói với Thiên Thiến như thế nào về chuyện này. Tôi thật sự sợ mất đi người bạn như cô ấy. Vì vậy tôi đã hỏi Hứa Ngôn. Sếp, nếu Thiên Thiên phát hiện ra rồi tức giận, thì tôi nên làm gì đây? Hứa Ngôn cầm lấy hai quyển sổ màu đỏ nhìn đến say mê, không nghe thấy lời tôi nói. Không phải chứ, có gì hay mà nhìn dữ vậy? Sếp, tôi nâng tông giọng lên và gọi. À hả? Tôi nói nếu như Thiên Thiên phát hiện hai chúng ta giấu cô ấy, đi đăng ký kết hôn, rồi tức giận thì phải làm thế nào? Tính khí của Thiên Thiên đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chuyện này cũng không thể giấu em ấy mãi được. Thế này đi, bây giờ tôi cùng em đi tìm em ấy để nói rõ. Hứa Quân phân tích cho tôi một lúc. Tôi nghĩ thấy cũng đúng. Dù sao thì một mình tôi cũng không biết nên giải thích như thế nào mới tốt. Chỉ bằng đi cùng anh ấy. Tôi có cảm giác như mình đã phản bội lại cô ấy vậy. Hứa Ngôn vững vàng lái xe đưa tôi về biệt thự của mình. Tôi gửi tin nhắn cho Thiên Thiến, bảo rằng tôi sẽ đến nhà tìm cô ấy. Cô ấy cũng thật là, tôi đã khóc rất nhiều. Ngay khi tôi vừa gửi tin nhắn xong, liền thấy cô ấy chạy ra ban công đợi sẵn, còn vẫy tay với tôi, sau đó lập tức chạy xuống đón người. Thiên Thiến đối xử với tôi rất chân thành. Vì là như thế nên tôi càng không biết nên mở lời nói với cô ấy như thế nào. Tôi đành nhìn sang Hứa Ngôn với ánh mắt cầu cứu. Sếp à, anh giúp em nói với cô ấy được không? Cùng nhau đối mặt. Hứa Thiên Thiến chạy xuống lầu thấy tôi cùng Hứa Ngôn đứng cạnh nhau thì ngơ tại chỗ. Linh Linh, anh, hai người... Bọn anh kết hôn rồi. Hứa Ngôn lên tiếng, tôi sửng sốt. Không nghĩ tới anh ấy lại thẳng thắn như vậy. Thiên Thiến cũng phát ngốc luôn rồi, không ngờ lại bùng nổ như vậy. Hứa Thiên Thiến cầm lấy hai quyển sổ chứng nhận kết hôn, nghiên cứu cả nửa ngày. Sau khi xác nhận rằng chúng thực sự là đồ thật, thì việc đầu tiên cô ấy làm là quay sang hỏi Hứa Ngôn một cách nghiêm túc. Hứa Ngôn, anh đã làm gì Linh Linh của em hả? Đây là anh tình tôi nguyện. Thiên Thiến, em đừng nghĩ anh trai em tệ đến như vậy chứ. Hứa Ngôn nhìn cô ấy, bình thản nói. Linh Linh, thật không? Thiên Thiến quay sang nhìn tôi, giọng điệu dịu dàng nói. Hai người bắt đầu từ khi nào thì quen nhau? Linh Linh bảo bối, cậu không phải đã nói đàn ông không phải thứ gì tốt lành sao? Cậu không phải đã nói rằng cả đời này cũng sẽ không kết hôn sao? Tôi càng nghe càng cảm thấy áy náy hơn. Lại nghĩ tới những năm đó, tôi đã tự tay chặt đứt vô số những hoa đào thối cho cô ấy. Vậy mà bây giờ tôi lại đi trước cô ấy một bước kết hôn rồi. Thiên Thiến xin lỗi cậu. Những chuyện này đến một lúc nào đó, có cơ hội mình sẽ giải thích rõ ràng với cậu. Cậu đừng tức giận có được không? Thiên Thiến cô ấy không nói gì, cúi đầu nghịch điện thoại hai cái. Thông báo tin nhắn tinh tinh hai tiếng. Linh Linh, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Anh trai của tớ tính tình không được tốt. Cậu kết hôn rồi, vậy sau này vẫn có thể uống rượu, tìm mấy em trai chơi không? Không kịp phòng bị, tôi phát ngốc hai lần. Đây chính là điều chị em tốt quan tâm nhất đúng không? Tôi gật đầu với cô ấy, còn cô ấy thì nở một nụ cười đầy ẩn ý. Việc Thiên Thiến vui vẻ chấp nhận tôi trở thành chị dâu trên danh nghĩa của cô ấy, khiến tôi và Hứa Ngôn khá bất ngờ. Không nghĩ phản ứng của cô ấy lại bình tĩnh đến như vậy. Tôi cảm giác không đúng lắm, cứ có cảm giác như mình đang bị gài bẫy, nhưng không biết phải nói như thế nào. Xem ra người nhà của anh cũng khá lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của anh nhỉ. Tôi nói đùa với Hứa Ngôn. Đúng vậy. Nhà của em ở đâu? Tôi tới giúp em chuyển đồ. Chuyển nhà? Tiêu rồi, tôi quên mất trong hợp đồng có nói đến việc phải chuyển đến sống ở nhà anh ấy. Tôi thuê nhà ở phía tây thành phố, cách chỗ này hơi xa, nên tôi tự mình đi được rồi, không cần phiền anh đâu. Tôi giúp em, còn nữa, đây là chìa khóa nhà của chúng ta. Hứa Ngôn mở miệng là nhà chúng ta, làm cho tôi thật sự muốn khóc. Tôi chưa bao giờ có nhà, trước giờ vẫn luôn trôi dạt trong từng ngôi nhà của người khác, và bây giờ tôi lại lạc trôi đến nhà của ông chủ giàu có của mình. Hạ Linh ơi Hạ Linh, mày thực sự rất có triển vọng. Năng lực làm việc của Hứa Ngôn đúng là rất mạnh, chỉ một ngày anh ấy đã giúp tôi chuyển xong hết mọi thứ. Đương nhiên đồ đạc của tôi cũng không nhiều. Tôi phải luôn chuẩn bị cho tình huống bị đuổi ra khỏi nhà bất cứ lúc nào. Vậy nên đồ dùng sinh hoạt và nhu yếu phẩm của tôi ít đến thảm thương. Ngoài những thứ cần thiết thì nhiều hơn một cái cũng không có. Em sống trong căn phòng nhỏ đó sao? Ừ. Tôi không giải thích quá nhiều về câu hỏi này của anh ấy. Còn không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Thật không ngờ. Anh không ngờ điều gì? Không ngờ rằng Hứa Thiên Thiến lại có một người bạn thân nghèo như tôi. Hay là không ngờ một người nghèo như tôi lại có thể vui vẻ lạc quan được như thế này. Hứa Ngôn không nói thêm điều gì, tôi cũng không biết phải kéo dài cuộc nói chuyện như thế nào. Vậy nên suốt đoạn đường trở về biệt thự, hai chúng tôi rất ăn ý mà không ai nói một câu nào. Về đến nhà của anh ấy đã là buổi tối. Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, chúng tôi mỗi người chiếm một góc của sofa và ngồi tự kỷ. Anh ấy không nói chuyện, cứ yên tĩnh ngồi một góc sofa mà nghịch những bức tượng mô hình nhỏ của anh ấy. Tôi đành phải móc điện thoại ra nhắn tin với cô bạn thân kiêm em chồng mới nhận của mình, Thiên Thiến. Thiên Thiến, mình nên ở chung với anh trai cậu như thế nào đây? Anh ấy đang nghịch mấy bức tượng, cũng không có nói chuyện. Đồ mặt lạnh vô cảm đó lại tức giận rồi sao? Thiên Thiến không gửi tin nhắn mà trực tiếp video call cho tôi. Âm thanh đinh đinh của mạng xã hội làm tôi giật mình đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống sàn. Hứa Ngôn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, bộ dáng lười biếng mà nhặt chiếc điện thoại đưa cho tôi, lại liếc mắt nhìn tôi một cái. Lại cùng với Thiên Thiến nhắn tin nói xấu tôi đúng không? Sếp, anh hiểu lầm rồi. Anh mình trước giờ đều là như thế. Cậu cũng đã cùng anh ấy kết hôn rồi còn không biết sao? Còn nữa, hai người còn tính chơi cái gì mà cưới trước yêu sau sao? Đừng tưởng rằng mình không biết. Cậu đấy, cái đồ phản bội này, mình xem cậu là chị em tốt, cậu lại lén lút trở thành chị dâu của mình. Tôi có thể tưởng tượng ra được hình ảnh Thiên Thiến ở phía bên kia màn hình đang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tôi chỉ biết liên tục gửi tin nhắn xin lỗi đến cô ấy. Không cần biết tại sao cậu lại đồng ý yêu cầu kỳ quái này của anh mình. Hứa Ngôn có lẽ vẫn là có vương vấn với mối tình đầu. Dù sao thì hai người họ cũng có khoảng thời gian bên nhau mà. Nhưng thế nào? Cậu nói tiếp đi chứ, sao lại im lặng rồi? Hứa Thiên Thiến khơi gợi lên sự tò mò lớn nhất trong tôi, rồi lại bỏ đó mà không thỏa mãn nó, dùng điều kiện để trao đổi. Ngày mai cậu ra ngoài chơi với tớ, tớ sẽ nói cho cậu biết. Không phải chứ, người chị em à, ngày mai vẫn là ngày mình bán mình cho tư bản đó. Sau khi trả lời tin nhắn này, Thiên Thiến không thèm nhắn thêm bất cứ tin nào cho tôi nữa. Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh một cách nhàm chán. Ánh mắt vô thức dừng lại trên người của Hứa Ngôn, đang tập trung nghiên cứu món đồ chơi trong tay. Thật sự rất đẹp trai, không hề thiệt thòi khi chụp cùng gương mặt này trên giấy chứng nhận kết hôn. Chưa kể anh ấy còn đưa tiền cho tôi. Lãi rồi. Chỉ tiếc là không có tình yêu. Nhưng điều đó cũng không quan trọng. Không có tình yêu thì tôi cũng đã sống hơn 20 mấy năm rồi đó thôi. Suy nghĩ dần bay đi ra, tôi quên cả việc phải thu hồi ánh mắt nhìn Hứa Ngôn, lại bị anh ấy bắt gặp. Hạ Linh, em mệt rồi sao? Hả? Không có. Không biết từ khi nào anh ấy đã đi đến bên cạnh tôi, làm tôi ngẩn người tại chỗ. Anh cũng vừa mới chuyển đến đây ở một thời gian ngắn, nên trong nhà vẫn còn nhiều thứ chưa kịp mua. Nếu em cảm thấy cần thứ gì thì cứ việc mua, không cần phải hỏi anh. Nhà anh cũng khá đơn giản, em cứ từ từ làm quen trước nhé. Được, cảm ơn sếp. Gọi bằng tên là được rồi. Hứa Ngôn khẽ thở dài, như có chút vừa mệt mỏi lại vừa bất lực. Sao tôi dám gọi thẳng tên của sếp mình chứ? Tôi cứ đứng ngốc tại chỗ nhìn anh ấy mà không lên tiếng. Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, em đừng quá dập khuôn như thế, kẻo đến lúc gặp bố mẹ lại bị nghi ngờ. Nói xong anh ấy mỉm cười có chút cay đắng. Được rồi, Hứa Ngôn. Ê, Hạ Linh. Nói xong, chúng tôi nhìn nhau vô thức mà cùng mỉm cười. Tôi đến, tôi trằn trọc mãi mà không ngủ được. Nghĩ đến cảnh tôi cùng Hứa Ngôn liên tục gọi tên nhau. Nếu bỏ qua hết tất cả các yếu tố khác, cũng như giao kèo của chúng tôi, thì khi nhìn vào chúng tôi thực sự giống một cặp đôi bình thường. Nhưng đây chỉ là giả thôi. Đằng sau giao kèo này chính là Trần Tư Văn. Còn có chuyện mà Hứa Thiên Thiến vẫn chưa nói hết. Tôi cứ như vậy mà thức cho đến sáng. Cũng có thể là vì chưa quen với chỗ mới, hoặc cũng có thể là vì quá phấn khích với chuyện của Hứa Ngôn và Trần Tư Văn, nên mãi mà không thể ngủ được. Thiên Thiến, cái đồ đáng ghét nhà cậu. Tiếng chuông báo thức ám ảnh đúng giờ vang lên. Tôi từ từ ngồi dậy, trong đầu thầm tính toán làm sao để ngủ trên văn phòng mà không bị cấp trên phát hiện. Cứ như vậy, vừa ngẩn ngơ suy nghĩ, vừa đi ra khỏi phòng thì gặp phải Hứa Ngôn. Nửa người ở trần. Tôi kìm nén sự cáu kỉnh của mình, nhắm mắt rồi nhẹ nhàng xoay người lẻn sang hướng khác. Nhưng anh ấy đã nhanh tay túm lấy tôi. Hạ Linh, tối hôm qua em đi ăn trộm sao? Quầng thâm mắt rõ như vậy. À, đều tại anh và người yêu cũ của anh đã chiếm hết suy nghĩ của tôi, làm tôi bị mất ngủ nguyên một đêm. Tôi bị mất ngủ? Là do lạ chỗ sao? Hay là hôm nay em đừng đi làm nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho tử tế đi đã. Hạ Ngôn vừa nói vừa cười, dường như tôi còn thấy trong nụ cười đó có một chút cưng chiều. Xong đời rồi Hạ Linh, mày bị mất ngủ đến ảo giác rồi đúng không? Cảm ơn sếp. Tôi hào hứng vỗ tay, thật đúng với ý muốn của tôi, đi tìm Hạ Thiên Thiến để hóng chuyện thôi. Em gọi tôi là gì? Hứa Ngôn. Tôi nói cảm ơn sếp. Anh ấy đột nhiên đưa tay ra vỗ vỗ đầu tôi. Em thật sự rất thú vị. Sau khi Hứa Ngôn đến công ty, tôi nhanh chóng bôi chút kem che khuyết điểm để che đi cặp mắt gấu trúc của mình. Sau đó vội vàng chạy đến tìm Hứa Thiên Thiến. Còn chưa kịp đến nơi, tôi đã lớn giọng gọi cô ấy từ xa. Thiên Thiến, mình đến tìm cậu đây. Cậu mau đem hết sự tình về chuyện tình cảm của anh trai cậu nói cho mình nghe đi. Nhanh lên. Hứa Thiên Thiến ngay lập tức xuất hiện trên ban công và nhìn tôi với cặp mắt sững sờ. Trước khi tôi kịp phân tích về phản ứng của cô ấy, thì một giây sau tôi lập tức choáng váng. Một bóng dáng tao nhã nghiêng người đi ra khỏi cửa biệt thự, mỉm cười nhìn tôi và nói: Lại đến tìm Thiên Thiến à? Bà ấy vẫy vẫy gọi tôi. Tôi ngây ngốc đứng im tại chỗ. Nếu không có gì sai sót thì đây chính là mẹ của Hứa Thiên Thiến. Giây tiếp theo, Hứa Thiên Thiến cũng đi tới, một tay ôm lấy cánh tay của bà ấy, một tay khác hướng về phía tôi vẫy vẫy, chớp đôi mắt to vô tội nói với tôi: Chị dâu, mình muốn lấy mạng cậu, cậu còn dám đến đây tìm mình. Tôi vội chạy đến che miệng cô ấy lại và cho cô ấy một ánh mắt cảnh cáo, không được nhiều lời vô nghĩa. Mẹ của Hứa Thiên Thiến sững sờ một lát, sau khi kịp phản ứng lại thì đi tới nắm lấy tay tôi. Con là bạn gái của Hứa Ngôn à? Vẻ vui mừng của bác ấy làm tôi giật cả mình. Hứa Ngôn ơi là Hứa Ngôn, người nhà của anh thực sự lo lắng cho chuyện hôn nhân đại sự của anh đó. Vâng, mẹ, cô ấy chính là vợ của Hứa Ngôn. Hứa Thiên Thiến đẩy tôi về phía trước, lớn tiếng và nói: Chào gì ạ? Đã đăng ký kết hôn rồi sao? Mẹ Hứa Thiên Thiến có chút không thể tin được nhìn tôi, thậm chí còn nhìn thấy ánh nước lấp lánh trong mắt bà ấy. Tôi có chút không đành lòng. Nếu dì ấy biết được đây chẳng qua chỉ là một giao kèo giữa hai chúng tôi thì thất vọng cùng đau lòng đến mức nào cơ chứ. Tôi khẽ gật đầu. Hứa Thiên Thiến phía sau tôi đang không ngừng ẩn ý rằng có phải tôi nên đổi cách xưng hô rồi không. Tôi khẽ mở miệng nhưng không thể gọi thành tiếng. Tôi chưa bao giờ có mẹ, cũng chưa bao giờ được trải qua cảm giác có mẹ và gọi tiếng mẹ là như thế nào. Một xưng hô tưởng chừng như rất quen thuộc và rất gần gũi đối với hầu hết tất cả mọi người thì lại vô cùng xa lạ đối với tôi. Tôi nhìn dì ấy với ánh mắt áy náy. Xin lỗi dì, con vẫn chưa quen lắm. Dì ấy vô cùng cảm thông, còn an ủi tôi, nói rằng mấy cái đó không quá quan trọng. Mẹ, Hạ Linh cũng là bạn thân nhất của con. Cô ấy kết hôn với anh trai, vậy thì con với cô ấy thân càng thêm thân rồi. Thiên Thiến ôm chặt lấy tôi, vô cùng vui vẻ mà nói. Tôi có thể nhận ra đây là cô ấy đang nói lời thật lòng. Một chút xúc động tôi có cảm giác như người tôi kết hôn cùng là cô ấy, chứ không phải là Hứa Ngôn. Cũng phải, dù sao thì Hứa Ngôn cũng đâu có tình cảm gì với tôi. Vậy thì cứ coi như tôi kết hôn với Thiên Thiến cho nhẹ đầu. Tôi đến, dì Hứa đã chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn để chiêu đãi tôi. Đến giờ cơm bác trai cũng trở về. Tôi có chút hơi lo lắng và hồi hộp khi gặp họ mà chưa kịp chuẩn bị gì. Thiên Thiến thì vô cùng hào hứng, nói liên thuyên không ngừng. Nói hết về chuyện của tôi và Hứa Ngôn, lại nói đến chuyện của tôi cùng cô ấy. À đúng rồi, thằng nhóc Hứa Ngôn, hôm nay trong cuộc họp ở công ty nó không hề chú tâm, tâm trí cứ bay đi đâu, lại còn không ngừng nhìn điện thoại. Ấy da, tôi bỏ nó tan làm thì cùng về nhà ăn cơm, cũng không thấy nó về, cứ tưởng nó ở lại công ty tăng ca, kết quả vừa hết giờ đã không thấy nó đâu. Ông Hứa đột nhiên lên tiếng, lắc đầu bất lực nói. Tôi rơi vào trầm tư, nghĩ đến những chuyện mà Thiên Thiến kể với tôi ngày hôm nay, chuyện yêu hận tình thù giữa Hứa Ngôn và Trần Tư Văn. Tôi nghĩ có lẽ nào bây giờ anh ấy đang chạy đi tìm Trần Tư Văn rồi không? Vậy càng tốt, tối nay không cần quay về, tạo điều kiện ở chung cho hai người đó. Tối đến tôi đang nằm trên giường của Thiên Thiến lăn lộn, thầm vui vẻ nghĩ mình thật chu đáo, thì Hứa Ngôn gọi đến. Em đang ở đâu đó? Đã 10 giờ mà vẫn chưa về sao? Giọng nói lo lắng của Hứa Ngôn truyền đến từ điện thoại. Tôi lập tức giảm âm lượng. Thật sự không về sao? Theo mình thấy thì anh trai mình chắc là đang nhớ cậu đấy. Thiên Tiến vừa nói vừa lục tìm đồ ngủ cho tôi. Em đang ở nhà bố mẹ anh, trong phòng của Thiên Tiến. Tôi nhẹ giọng trả lời anh ấy. Cảm giác có gì đó không ổn. Khuôn mặt lạnh của Hứa Ngôn xuất hiện trước mắt tôi. Em kết hôn với anh hay là với Hứa Thiên Thiến? Không phải chứ anh. Thế này mà anh cũng ăn sấm được á? Thời gian em cùng Linh Linh quen biết so với anh không biết là dài hơn bao lâu đâu. Không đợi tôi mở miệng, Thiên Thiến đã nhào tới giật lấy điện thoại trong tay tôi và nói với Hứa Ngôn. Nếu tính từ lần đầu tiên gặp nhau thì anh biết cô ấy trước cả em đấy. Những lời của Hứa Ngôn làm cho cả tôi và Thiên Thiến đều ngớ người, hoang mang tột độ. Không biết đến tột cùng là anh ấy có ý gì đây. Hai đứa nhìn nhau mà không biết nói gì. Cuối cùng là vì Thiên Thiến lưu luyến, không nỡ để tôi về, nên đã thành công năn nỉ được Hứa Ngôn để tôi ngủ lại. Nhưng anh ấy nói sáng mai sẽ qua đây để đón tôi đi làm. Đúng là cái đồ tư bản. Đêm nay tôi lại bị mất ngủ, nghĩ tới những lời mà Hứa Ngôn đã nói lúc tối. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên là khi nào nhỉ? Ngày hôm sau, Hứa Ngôn đúng giờ xuất hiện dưới lầu. Anh ấy vậy mà thật sự đến đón tôi đi làm. Tôi sững sờ, bố mẹ Hứa cũng không khá hơn là bao. Hứa Ngôn vậy mà chủ động trở về nhà. Ba, mẹ, con đến đón vợ con ạ. Vẻ ngoài điển trai cùng với tinh thần phấn chấn của Hứa Ngôn cho tôi cảm giác rằng tối qua chắc hẳn anh ấy đã vô cùng ngủ ngon. Đối xử tốt với Linh Linh, có thể gặp được một cô gái tốt như vậy là may mắn của con. Mẹ Hứa vỗ vỗ vai, nhẹ giọng nói với Hứa Ngôn. Anh ấy liếc nhìn tôi, gật đầu với mẹ rồi đưa tôi lên xe. Xem ra bố mẹ anh đều rất thích em, vậy thì quá tốt rồi. Chỉ cần là vợ anh thì bố mẹ anh sẽ không có gì không hài lòng ha. Tôi nói với giọng điệu quái gở. Không, anh không như vậy. Có gì không giống chứ? Cũng chỉ là một tờ giấy đăng ký kết hôn thôi mà. Tôi cầm lấy dây an toàn thắt vào, tựa đầu sang một bên, như muốn nói với anh ấy rằng tôi có chút mệt, không muốn nói chuyện. Tôi mở mắt ra trong cơn choáng váng, có cảm giác như Hứa Ngôn vẫn cứ luôn nhìn tôi chằm chằm. Không đâu, chỉ là ảo giác thôi. Chắc tối hôm qua tôi không ngủ đủ giấc, nên hôm nay mới gặp ảo giác. Đúng, chính là như vậy. Đến trước cửa công ty, tôi và Hứa Ngôn một trước một sau lần lượt đi vào. Không cần để cho quá nhiều người biết về cuộc hôn nhân giữa hai chúng tôi. Dù sao thì về sau chúng tôi cũng sẽ đường ai nấy đi mà thôi. Lại không ngờ rằng, chúng tôi lại gặp Trần Tư Văn trước cửa công ty. Vẫn là một thân váy đỏ gợi cảm, cùng gương mặt được trang điểm tỉ mỉ. Tôi không nhịn được, nhìn cô ấy vài lần. Chịu thôi, ai cũng yêu cái đẹp mà. Trần Tư Văn nhìn thấy tôi đầu tiên. Ánh mắt cô ta đảo một vòng xung quanh, sau đó nhìn thấy Hứa Ngôn ở phía sau. Tôi đẩy nhanh tốc độ, cố gắng bắt kịp thang máy để tránh bị lôi vào cuộc chiến không khói đạn này. Không ngờ vậy mà cô ta lại chủ động chào hỏi tôi trước. Chào buổi sáng, chị dâu. Tôi đứng hình mất vài giây, sau đó mới kịp phản ứng lại. Cô ta bị bắt cóc sao? Hay là cô ta không đủ dũng cảm để theo đuổi tình yêu? Cô... xin chào. Tôi khẽ vẫy tay đáp lại cô ta. Hôm nay tôi đến đây để nói lời tạm biệt với Hứa Ngôn. Chị sẽ không để ý chứ? Tôi khẽ lắc đầu đáp. Cô cứ tự nhiên, không cần bận tâm đâu. Khi tôi chuẩn bị bước vào thang máy để dành không gian riêng cho hai người bọn họ, thì đột nhiên Hứa Ngôn ở đâu bước tới, nắm tay tôi kéo vào thang máy giữ chặt. Cô ta đã nói gì với em? Cô ta nói là tới để tạm biệt anh, hai người cứ thoải mái nói chuyện đi. Nói rồi tôi chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng đã bị anh ấy giữ chặt lại. Hứa Ngôn, chúc anh tân hôn vui vẻ. Em thật sự tới đây để tạm biệt anh. Trước đây là em bốc đồng, tự cho mình là đúng. Em cứ nghĩ những thứ đã bỏ lỡ đều có thể tìm lại được. Nhưng sau này em mới phát hiện ra rằng thời gian không chờ đợi một ai cả. Sau khi nói xong những lời này với Hứa Ngôn, cô ta quay sang nhìn tôi, trong mắt ánh lên vài giọt nước mắt. Vốn dĩ tôi không nghĩ sẽ buông tay. Tôi vẫn luôn cho rằng Hứa Ngôn vẫn còn yêu tôi. Cho đến khi tôi nhìn thấy bức ảnh này. Hạ Linh, người mà từ trước đến nay anh ấy yêu, hình như vẫn chỉ có mình cô. Cô ta lấy từ trong túi xách ra một tấm ảnh, rồi nhét nó vào trong tay tôi. Tôi chợt nhớ đến những gì Thiên Thiên nói với tôi ngày hôm qua. Cô ấy nói, Hứa Ngôn và Trần Tư Văn quen nhau từ thời đại học. Trần Tư Văn cảm thấy anh ấy nhàm chán nên chia tay. Tan hợp vài lần, Sau đó cô ta cùng một người đàn ông khác ra nước ngoài, bỏ lại Hứa Ngôn. Nhưng sau đó cô ta bị người đàn ông đó lừa gạt, làm tổn thương, lại muốn quay về tìm Hứa Ngôn. Nghĩ rằng Hứa Ngôn vì vẫn đợi cô ta nên mới không kết hôn. Ở đâu cô có được tấm ảnh này? Hứa Ngôn cao mày hỏi Trần Tư Văn. Anh quên rồi sao? Trước đây anh đã từng nói với em, khi anh học ở quê có gặp một cô bé. Cô bé đó có đôi mắt sáng lấp lánh, làm cho anh không thể nào quên được. Đây là bức ảnh duy nhất của cô bé đó mà anh đã chụp. Ngày hôm đó khi đến văn phòng anh, em đã vô tình nhìn thấy và lấy nó đi. Sau này em mới phát hiện ra, người trong bức ảnh và vợ anh chính là cùng một người, cũng chính là cô bé mà anh nhớ mãi không quên đó. Những chuyện này chắc hẳn Hạ Linh vẫn không hề hay biết gì nhỉ. Hôm nay em sẽ thay anh nói với cô ấy. Hạ Linh, anh ấy tìm đủ mọi cách để được kết hôn với cô, không phải vì để từ chối tôi, mà là vì anh ấy thật sự yêu cô. Trần Tư Văn nở nụ cười. Không đợi tôi và Hứa Ngôn nói thêm, cô ta đã giơ tấm vé đi Los Angeles trong tay lên. Tạm biệt, tôi thấy con trai ngoại quốc vẫn ok hơn, thẳng thắn mạnh dạn trong tình yêu. Nói rồi cô ta đạp trên đôi giày cao gót bước đi, chỉ còn tôi và Hứa Ngôn nhìn nhau. Tôi rút tay mình ra khỏi tay anh ấy, tò mò mở phong bì mà Trần Tư Văn đã đưa cho tôi ra. Đó thật sự là một bức ảnh. Trong ảnh là tôi cùng với một cậu bé đầu đinh, vòng tay qua vai mỉm cười rạng rỡ, ngây thơ. Tôi nghi ngờ nhìn anh ấy. Anh chỉ nói so với Thiên Tiến thì anh gặp em sớm hơn thôi. Anh ấy đưa tay gãi gãi đầu, bộ dáng ngại ngùng không liên quan gì đến hình tượng mặt lạnh từ trước đến nay. Hạ Linh, xin lỗi vì đã dùng cách này để buộc em bên cạnh anh. Không sao, anh đã bỏ ra rất nhiều rồi. Tôi phẩy phẩy tay, thật đúng là một chuyện lớn. Em bị dị ứng với chuyện tình cảm à? Hứa Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói với tôi. Tan làm đợi anh. Báo cáo, tan làm em đã hẹn Thiên Thiến cùng đi ăn thịt nướng rồi. Tôi nói với vẻ mặt vô cùng hối lỗi. Không được, theo anh về nhà. Tôi dự định tan làm sẽ lén giấu anh ấy trốn đi, nhưng vẫn bị bắt gặp. Hạ Linh, em đang tính chạy đi đâu đó? Vừa mới kết hôn em tính để anh ở nhà một mình làm hòa thượng à? Không phải chứ sếp, thật sự là quá nhanh rồi, em cần có thời gian để chuẩn bị tâm lý. Tôi thành thật thú nhận, thật sự là quá nhanh rồi. Tôi vẫn chưa liên hệ được Hứa Ngôn hiện tại với cậu bé đầu đinh trong bức ảnh lúc trước. Cậu bé đầu đinh đó là ai? Tôi không biết tên cậu bé đó, cứ gọi cậu ấy là đầu đinh. Lúc đó anh ấy đến làng chúng tôi để học, nhưng không có bạn, suốt ngày trưng ra bản mặt lạnh lùng dưới gốc cây mà nhìn những người khác chơi đùa. Tôi thấy cậu bé đó đáng thương nên đã chủ động chạy đến kết bạn với người ta. Khi đó thực sự là rất khó để kết bạn đó. Tôi phải mất tới 3 củ khoai lang nướng và một trái bắp nướng mới làm cho anh ấy nói câu đầu tiên với tôi. Nhưng câu nói đó lại là: bắp của cậu bị cháy. Đầu đinh, cậu không biết đó thôi, bắp này tôi đã nướng trước đó rất lâu rồi đấy. Anh ấy mỉm cười rồi, mặc dù vẫn là một bộ dáng chán ghét, nhưng vẫn rất nghiêm túc mà gặm hết trái bắp đó. Lúc đó tôi vừa được gửi từ nhà dì đến nhà chú, và tôi cũng không có nhiều bạn bè. Những đứa trẻ trong làng đều không chịu chơi với tôi vì tôi không có mẹ. Thường những người cô đơn sẽ thu hút lẫn nhau. Khi đó tôi đã lấy hết can đảm đi đến chỗ của cậu bé đầu đinh để làm quen. Tôi không biết là cậu ấy có chịu nói chuyện với tôi hay không, hay sẽ phớt lờ tôi. Nhưng may mắn cậu bé đó đã không phớt lờ tôi, mà trở thành một người bạn duy nhất của tôi lúc đó. Sau này khi học xong, cậu bé đó đã xin giáo viên chụp cho chúng tôi bức ảnh chung, nhưng tôi không giữ bức ảnh đó. Tôi cứ nghĩ rằng bức ảnh đó đã không được in ra. Nhưng không phải, Hứa Ngôn đã in nó ra và giữ nó cho đến tận bây giờ. Sau khi đầu đinh trở về nhà, chúng tôi đã hứa sẽ viết thư cho nhau để giữ liên lạc. Nhưng chưa viết được mấy lá thư, bỗng một ngày tôi bị vợ của chú gửi đến một nhà của một người chú khác, và kể từ đó, chúng tôi đã mất liên lạc với nhau. Không nghĩ tới nhiều năm sau, cậu bé đầu đinh đã làm bạn cùng tôi khi xưa, rồi lại trở thành chồng tôi hiện tại. Làm sao anh biết được em chính là cô bé đó vậy? Tôi không nhịn được mà hỏi anh ấy. Hứa Ngôn nhìn tôi như đang nhìn một cô ngốc. Tên của em, còn có nốt ruồi trên cánh tay của em, và cả sự linh động trong mắt của em nữa, nhiều năm qua vẫn không hề thay đổi. Sao anh không giữ kiểu tóc đầu đinh đó đến hiện tại? Như vậy em có thể nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Tôi cười và trêu anh ấy, thích thú nhìn anh ấy đang đỏ mặt xấu hổ. Không muốn, thật khó coi. Anh ấy vỗ vỗ đầu tôi. Câu nói và cả hành động này gợi lại cho tôi đoạn ký ức lúc đó. Không muốn, thật khó coi. Tôi bện những bông hoa dại vừa mới hái vào một chiếc mũ và đội nó cho Hướng Hôn. Kiểu đầu này vừa tròn vừa trống, rất thích hợp để đội mũ. Anh ấy nhìn chiếc mũ vô cùng kỳ thị và nói, không muốn, thật khó coi. Nói vậy nhưng anh ấy vẫn đội nó lên cái đầu đinh của mình. Cho đến khi học xong, anh ấy vẫn giữ chiếc mũ, dù những bông hoa trên đó đã sớm khô héo rồi. Anh sẽ cho em thời gian, nhưng em không được không để ý đến anh, được không? Sẽ không đâu, em có điện thoại mà. Cuối cùng sau 7749 lần năn nỉ ăn vạ, Thiên Thiến cũng thành công thuyết phục Hướng Hôn, đồng ý cho tôi cùng cô ấy đi ăn thịt nướng, nhưng với điều kiện, buổi tối tôi phải trở về nhà anh ấy. Chuyện đại sự vừa xảy ra, tôi mang theo túi sách chạy không kịp thở đi tìm Thiên Thiến. Phải kể cho cô ấy nghe những chuyện đã xảy ra hôm nay. Dù sao thì tôi cũng là nhân vật chính trong câu chuyện này. Thiên Thiến nghe tôi nói xong như có điều suy nghĩ. Mình đã nói mà, sao tự nhiên lúc đó anh trai mình lại tới tìm mình, một hai muốn mình giới thiệu cậu để anh ấy làm quen. Mình mới không thèm đồng ý đâu. Cái đồ mặt lạnh này trước đó còn cùng bạn gái dây dưa không rõ trước mặt mình, sau lưng lại muốn làm quen với chị em tốt của mình á. Nghĩ cũng hay lắm. Mình không thèm suy nghĩ liền từ chối anh ấy. Hóa ra trước khi mình và anh ấy kết hôn, anh ấy đã tới tìm cậu à? Khó trách, sau khi cậu biết chuyện của mình cùng anh ấy, lại không có phản ứng gì quá lớn. Đúng vậy, anh ấy hỏi mình có phải cậu đang độc thân hay không. Mình nói, lúc cậu thay mình cản những hoa đào đó ra tay rất ác, anh ấy liền im lặng không nói lời nào. Hứa Thiên Thiến, cậu được lắm. Chỉ là mình không nghĩ tới, hai người thế nhưng cuối cùng vẫn cùng nhau đi lĩnh chứng. Anh ấy thế mà dùng tiền để buộc cậu ở bên cạnh. Sau đó nghĩ lại mình cũng không thấy có điểm nào không tốt. Anh trai mình tính tình không tốt, cậu gả cho anh ấy, chí ít mình có thể hiểu rõ về cậu, không cần suy nghĩ phải ở chung như thế nào. Cậu gả cho anh ấy, không khác gả cho mình là bao. Hắc hắc, không lỗ. Tính tình của anh ấy cũng không đến nỗi nào mà. Cậu đây là đang nói tốt cho anh ấy sao? Kết hôn mới bao lâu mà cậu đã vì sắc quên bạn rồi hả? Thiên Thiến ôm tôi, giả vờ khóc tút tít. Được rồi, thịt nướng đã sắp nguội rồi đây này. Tôi gạt cánh tay của cô ấy ra, nghiêm túc nhìn cô ấy mà nói. Thật ra mà nói, mình với Hứa Ngôn cũng chỉ là hợp đồng hôn nhân. Kết hôn không dựa trên nền tảng tình cảm, mà chỉ là giao dịch, đôi bên cùng có lợi. Đoạn tình cảm khi còn bé, cũng lắm chỉ được xem là tình bạn của những đứa con nít mà thôi. Cưới trước yêu sau, cậu nên đọc nhiều tiểu thuyết kiểu này một chút, học hỏi lấy kinh nghiệm. Một buổi sáng nào đó ở công ty, tôi vô tình đụng mặt với ông Hứa. Tôi tiến lên, lễ phép chào. Chào buổi sáng, Chủ tịch Hứa. Ôi Linh Linh, các con khi nào mới về nhà ăn cơm cùng chúng ta vậy? Bố và mẹ con đều rất nhớ mấy đứa. Ông Hứa vờ như không nghe thấy tôi chào, cũng không bận tâm bên cạnh còn có người mà lên tiếng nói. Có thời gian sẽ về ạ. Tôi cứng đờ và đáp lại. Nhìn thấy quản lý vừa đi ngang qua, bên cạnh mặt mày hết xanh lại trắng. Vậy thì tốt. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hay là tối nay hai đứa cùng về nhà ăn cơm với chúng ta luôn được không? Con cùng thằng nhóc Hứa Ngôn kia kết hôn lâu như vậy rồi, chúng ta còn chưa chính thức cùng con ăn bữa cơm đâu đó. Quản lý mặt càng thêm tái mét, vội vàng xoay người chạy đi. Trong lòng tôi lộp bộp một tiếng, chuyến này xong rồi, có lẽ cuộc sống sắp tới của tôi ở công ty sẽ thú vị lắm đây. Hai. Tôi cùng Hứa Ngôn trở về nhà chính ăn tối. Trái ngược với bộ dạng vô cùng hưng phấn của anh ấy thì tôi lại im lặng dị thường. Không phải chứ, bình thường anh làm cơm khó ăn lắm hay sao? Chỉ về nhà ăn một bữa cơm đã làm em kích động đến vậy. Đương nhiên không phải. Bữa cơm này anh chính là đại bảo bối của cả nhà. Có bố mẹ, Thiên Thiến, cả em nữa, đều là chỗ dựa của anh. Hứa Ngôn chỉnh lại cà vạt, quay sang khẽ vỗ trán tôi. Này là anh cố ý chọn để hợp với bộ váy của em, nhìn xem có đẹp hay không. Đẹp lắm sếp. Tên của anh có điện sao? Gọi một cái liền giật chết em. Không sao, từ từ rồi sẽ quen thôi. Hôm nay em không muốn gọi bố mẹ anh là bố mẹ, cũng không sao. Đợi đến lúc em sẵn sàng tiếp nhận mọi người rồi thì hẵng gọi cũng không có vấn đề gì. Tôi im lặng nhìn anh ấy một lúc rồi gật đầu. Thiên Thiến từ trên ban công nhìn thấy chúng tôi thì quẳng ngay cuốn manga trên tay qua một bên, lập tức chạy xuống. Chưa thấy người đâu nhưng giọng đã đến trước. Chị dâu, lâu quá không gặp. Tôi vội vàng lấy tay bịt miệng cô ấy lại, quăng qua một ánh mắt cảnh cáo. Chị dâu à, kết hôn rồi cũng không nên động tay động chân với em chồng như vậy nha. Kẻo anh trai em thấy được lại không vui đâu đó. Dứt lời cô ấy nhìn về Hứa Ngôn với ánh mắt gian xảo. Hứa Ngôn sụ mặt liền kéo tôi ra khỏi tay của Thiên Thiến. Hứa Thiên Thiến, em bất cùng vợ anh nói mấy câu vô nghĩa đó đi. Ôi ôi ôi, lại còn lớn tiếng. Em gái anh chịu uất ức một chút anh cũng không thấy. Linh Linh đã nửa tháng không tới tìm em. Cô ấy mỗi ngày đều ở nhà cùng anh. Thiên Thiến cô nói bằng một giọng nghẹn ngào. Hứa Ngôn câm nín, tôi cũng chẳng biết nói gì. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ và ấm cúng. Mẹ Hứa còn gợi lại vài chuyện của Hứa Ngôn khi còn bé. Dì ấy nói khi còn bé tính tình Hứa Ngôn vô cùng xấu, lại còn rất bướng. Có lần còn cùng ông Hứa cãi nhau. Cuối cùng ông Hứa tức giận ném anh vào trong một trại hè để nếm một chút khổ sở nhớ lâu. Thật không ngờ thế mà có hiệu quả. Sau khi trở về, Hứa Ngôn bình tĩnh hơn rất nhiều, lại còn thường xuyên viết thư, sau đó nhờ dì giúp việc trong nhà dẫn đi bưu cục. Chẳng qua sau đó lại không thấy anh tiếp tục viết thư nữa, nhưng vẫn định kỳ mỗi tuần đều đi bưu cục một lần. Hứa Ngôn lúc đó còn ngốc nghếch hỏi mẹ Hứa rằng, có phải con chỉ cần cãi nhau với ba là sẽ được đến cái làng kia nữa đúng không ạ? Nhưng cuối cùng Hứa Ngôn cũng không làm như vậy, chỉ vì cô bé đó nói thích một chàng trai dịu dàng và hay cười. Nó còn giữ cả tấm ảnh chụp chung với cô bé đó. Bố còn nhớ lúc đó mới đi làm ở công ty, liền mang tấm ảnh đó theo, đặt trên bàn ngay trước mặt. Giờ nhìn lại bố mới thấy, cô bé đó cùng con lại có nhiều nét tương đồng. Có phải cô bé đó là con đúng không Linh Linh? Ông Hứa cũng lên tiếng góp vui. Thiên Thiến gật đầu, ra vẻ thần bí, hoàn toàn là bộ dáng ăn dưa hóng chuyện. Bố, mẹ, cô bé đó chính là con ạ. Nói xong tôi và Hứa Ngôn nhìn nhau mỉm cười một cái, ngầm hiểu lẫn nhau. Đêm đó ánh trăng phá lệ đặc biệt sáng, hai chúng tôi cùng dắt nhau đi dạo quanh hậu viện. Khung cảnh có chút lãng mạn, làm tôi cũng có chút xúc động. Hóa ra có bố mẹ, có người yêu thương là cảm giác thế này. Em nói em không muốn yêu đương. Không sao, anh có thể đợi em, cũng có thể dạy em, bởi vì chính bản thân em cũng rất có thiên phú. Hứa Ngôn cầm lấy tay tôi như lúc xưa anh ấy cầm lấy cái mũ hoa không buông. Bởi vì từ khi còn nhỏ, em đã khiến cho một cậu nhóc biết được thế nào là yêu. Hứa Ngôn, trăng đêm nay vừa tròn vừa sáng, thật giống với đầu đinh của anh. Tôi chỉ vào ánh trăng rồi nói với Hứa Ngôn, em cũng muốn thử yêu anh. Ba củ khoai nướng, một trái bắp nướng đã trói hai số phận của hai con người xa lạ lại với nhau, đi tiếp đoạn đường dài phía trước. Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe tiếp phần ngoại truyện dưới góc nhìn của Hứa Ngôn. Hạ Linh là cô gái như thế nào? Tôi đã rất nhiều lần nghe Thiên Thiên nói rằng nó có một người chị em tốt, đuổi theo bạn trai cũ của nó tận 5 con phố và tẩn cho thằng đó một trận, chỉ để lấy lại 10 triệu mà thằng đó đã lừa nó. Đúng là rất trượng nghĩa, lại còn cùng quê. Thế nhưng từ lúc nghỉ hè đến giờ, tôi vẫn chưa thấy bóng dáng người bạn đó của nó đâu. Nó nói cô bạn thân đó của nó bận đi thực tập, không có trở về. Lúc tốt nghiệp, Thiên Thiến quay trở lại với bộ dạng mất hồn cùng với biểu cảm mất mát, chỉ vì cô bạn thân đó ở lại thành phố A làm việc, không về chung với nó. Thiên Thiến ở đây cũng thử tập làm quen, hòa nhập với những cô chiêu ở đây vài lần nhưng không được, chỉ vì nó thích ăn món ăn lề đường, còn những cô chiêu đó lại chỉ thích ăn những món ăn tinh xảo, được chế biến kỹ lưỡng. Về sau có một ngày nó lại vô cùng hưng phấn, nó là muốn đến thành phố A đón người, đón chị em tốt của nó. Tôi đi công tác trở về, vừa vặn gặp được chị em tốt trong miệng của Hứa Thiên Thiến. Tôi ngây người tại chỗ, sợ mình nhìn lầm, tựa như một giấc mơ tôi đã gặp lại được cô bé ấy. Tôi nhìn cô gái với đôi mắt sáng long lanh đang đứng ở đó. Đã nhiều năm như vậy, nhưng chỉ một cái liếc mắt, tôi liền nhận ra em, cô gái của tôi. Tôi không dám bắt chuyện nhiều với cô ấy, chỉ vài câu đã kết thúc cuộc trò chuyện của hai đứa. Tôi vội trở về căn phòng, cầm lấy tấm ảnh chụp chung của hai đứa mà vui vẻ cả một ngày. Duyên phận đúng là vô cùng kỳ diệu. Chị em tốt trong miệng Thiên Thiến nhiều năm qua lại cũng chính là bạn tốt của tôi khi xưa, và tôi thích cô ấy. Nhưng tôi còn chưa nghĩ ra nên đối mặt với cô ấy như thế nào, vậy nên mỗi lần nhìn thấy cô ấy đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Để cho cô ấy mang văn kiện đến phòng là chút tâm tư của tôi. Tôi muốn cô ấy nhìn thấy tấm ảnh kia, vì hình như cô ấy không nhận ra tôi. Thế nhưng không nghĩ tới, tấm ảnh đó của tôi lại bị Trần Tư Văn lấy mất. Cô ấy không thể thấy được tấm ảnh đó. Chính vì vậy mà tôi đã tự mình buồn rất lâu. Cuối cùng tôi chỉ có thể an ủi bản thân rằng, không sao, cô ấy đang ở bên cạnh mình. Điều này có lẽ là dùng tấm ảnh làm phí trao đổi, không lỗ. Bố mẹ thúc giục tôi kết hôn. Tôi đang lo lắng không biết nên giải quyết như thế nào. Thì lúc này Trần Tư Văn tới làm loạn. Tôi nhất thời xúc động làm liều, để cô ấy giả làm bạn gái tôi. Sau đó tôi đưa ra điều kiện để dụ dỗ cô ấy kết hôn với tôi. Vốn chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối. Kết quả thế nhưng cô ấy lại đồng ý. Tôi vui đến mất ngủ, háo hức suốt cả một đêm. Đến ngày dọn về ở chung đó, hai người chúng tôi đều không có gì để nói. Tôi cầm bức tượng mô hình nhỏ trong tay, suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào. Nhưng từ đầu đến cuối đều không thể mở miệng. Cô ấy đang cùng Thiên Thiên nói chuyện phiếm, tôi không tiện xen vào. Chỉ có thể ngồi nghịch bức tượng nhỏ trong tay, về sau ngẩng đầu lên lại phát hiện cô ấy đang nhìn mình. Tim tôi nảy lên một cái, lại thấy cô ấy như đang thất thần, cũng không chú ý đến tôi đang đi tới bên cạnh cô ấy. Sau khi kết hôn, điều làm tôi mong chờ nhất là khoảng thời gian tan làm. Tan làm lập tức trở về nhà, liền có thể nhìn thấy cô ấy. Sau khi kết hôn được ngày đầu tiên, tôi muốn rủ cô ấy cùng đi siêu thị mua đồ về làm cơm. Thế nhưng tan làm lại không thấy cô ấy đâu, trở về nhà cũng không. Đến khuya vẫn chưa thấy cô ấy trở lại. Thật sự rất nhớ cô ấy, nên tôi đã gọi điện cho cô ấy. Thế nhưng phát hiện cô ấy đi tìm Thiên Thiến, lại còn gặp được bố mẹ tôi. Hạ Linh tuy nói là có tính cách tương đồng như Thiên Thiến, đều rất phóng khoáng. Tuy nhiên ở cô ấy có một chút gì đó mẫn cảm, có lẽ là vì gia đình. Nhưng những điều này cũng không ngăn cô ấy chọc giận tôi, còn muốn tôi cắt đầu đinh. Một ngày nọ vì tham tiệc xã giao nên tôi đã uống say mềm. Vừa về đến nhà đã tựa vào người cô ấy, nói rất nhiều điều. Tôi thẳng thắn thú nhận về việc mình đề nghị kết hôn là muốn trói cô ấy lại bên mình. Và còn chuyện khác nữa, tôi không thể nhớ hết. Tôi chỉ nhớ rằng vòng tay cô ấy vô cùng ấm áp và dịu dàng. Tôi cũng kịp nghe câu nói: "Chúng ta thử từ từ yêu nhau nhé." Hạ Linh nói là muốn học yêu tôi, cô ấy làm được. Thời gian cô ấy ở nhà bên cạnh tôi nhiều hơn so với thời gian cô ấy ở cùng với Thiên Thiến. Chúng tôi cùng nhau ra ngoài ăn tối xong, lại cùng nhau tản bộ về nhà. Cô ấy sẽ chủ động nắm lấy tay tôi dắt đi. Cô ấy cũng không còn gọi tôi là sếp nữa, mà thay vào đó là đầu đinh, hứa ngôn. "Sếp, buổi tối em muốn ăn mì." "Ây, vẫn là không sửa được. Thôi thì cô ấy thích gọi gì thì cứ gọi đi, miễn cô ấy vui là được. Bây giờ tôi phải đi nấu mì cho cô ấy đây." Tạm dừng bút ở đây, nhưng câu chuyện của chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục về sau. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình hài hước và hấp dẫn của số phát sóng hôm nay đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc quý vị thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.